Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1216. Đệ 1216 chương mời. 1. Nhân tộc cùng thú tộc hiệp định hoàn thành sau. Thú tộc bên kia liền lui binh. Nhân tộc bên này lưu lại nguyên lai bảo hộ lãnh thổ quốc gia biên cảnh tướng sĩ tiếp tục trấn thủ. Mặt khác đến từ tứ cảnh chi viện quân đội liền bắt đầu rút lui. 3 ngày sau, Ngô Thanh Thiển chờ tứ cảnh tiến đến chiến trường tham gia đánh giá chi chiến người. Toàn bộ bị triệu tập ở cùng nhau. Chủ trọng tay xuất hiện ở giữa không trung, nhàn nhạt quét quét phía dưới 300 nhiều người. Chiến trường xưa nay đều là huyết tinh cùng tàn khốc. Lần này tham gia đánh giá chi chiến tứ cảnh đệ tử cũng có mấy chục người ngã xuống. Này còn xem như tốt, chiến tranh kết thúc, tứ cảnh đánh giá chi chiến cũng tùy theo ngưng hẳn, chủ trọng tài mở miệng nói. Tin tưởng không cần ta tuyên bố, các người cũng đã biết tứ cảnh tích phân số, lần này đánh giá chi chiến tích phân nhiều nhất. Chính là thông minh sắc xảo cảnh, khen thưởng 1/3 đi trước thiên mạch nơi danh ngạch mặt khác ta liền không nói nhiều. Các ngươi cảnh chủ nói vậy đều có an bài, là... Một đám người đã sớm biết được rồi kết quả, bất quá cũng không có lộ ra không phục, đại ma vương cùng phong thần ở chiến trường biểu hiện bọn họ đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Chứ bỏ nhận đồng chính là khâm phục, tam cảnh 6 gã lãnh tụ cùng Ngô Thanh Thiển hai người quậy với nhau thời gian dài. Ở chung hình thức cũng từ ban đầu ôm mục đích muốn cướp lấy 9 màu ma liên. Đến bây giờ tin phục, càng sẽ không có dị nghị. Chủ trọng tài nhàn nhạt nói, đánh giá chi chiến kết thúc, các ngươi thu chỉnh một phen, sáng mai đi trước Ly Túc Thành, sau đó sẽ có người an bài các ngươi trở lại từ người hoàn cảnh là. Chủ trọng tài cũng không hề nhiều lời, xoay người liền biến mất ở giữa không trung. Đã trải qua chiến trường huyết tôi luyện, tứ cảnh rất nhiều người nhìn qua đều càng trầm ổn nội liễm. Lúc này nghe được phải về nhà. Không thế nhưng kích động lên, nương trận này mà, tứ cảnh đệ tử sôi nổi tụ ở bên nhau uống rượu sướng liêu. Biểu đạt này mấy tháng qua các loại tâm tình, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần cũng bị thông minh sắc xảo cảnh người vây ở một chỗ. Uống rượu ngôn hoan, buổi tối, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần mới vừa đi đến doanh trướng đại môn liền thấy một người áo gấm nam. Tử đứng ở cửa, như là đã đợi một hồi. Gặp qua tiền bối, phong thần cùng Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Bất quá đánh giá chi chiến kết thúc, người này cũng đã không còn là chủ trọng tài. Áo gấm nam tử hơi hơi mỉm cười, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Phong thần biết người này lại đây tuyệt đối là có việc. Cười nói, thỉnh, tiến vào doanh trướng sau. Ngô Thanh Thiển tự giác pha phao linh trà. Áo gấm nam tử ngồi xuống sau mở miệng nói, đã trễ thế này ta lại đây tìm các ngươi là có kiện chuyện quan trọng. Phong thần cùng Ngô Thanh Thiển đều đoán không ra tới đối phương mục đích, nhìn hắn chờ đợi bên dưới, ta cũng không đi loanh quanh, cùng các ngươi nói thẳng đi. Áo gấm nam tử dừng một chút tiếp tục nói, thượng tam cảnh chia làm 3 cái cảnh, hạ thiên cảnh, trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh. Mỗi cái cảnh chi gian khoảng cách rất xa, là đơn độc tồn tại độc lập giao diện. Các ngươi tu vi đột phá linh đế sau là có thể xuyên qua thời không thông đạo đến hạ thiên cảnh. Đến nỗi trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh liền tạm thời không phải các ngươi yêu cầu suy xét. Phạm vi, đó là ta cũng chưa từng đi qua địa phương, ta là hạ thiên cảnh nội một phương thế lực lớn quy. Nguyên tông sứ giả. Đi vào hạ tứ cảnh nhiệm vụ chính là tìm thiên tư tuyệt diễm đệ tử chiêu nhập môn hạ tìm kiếm. Kiếm lâu như vậy, các ngươi hai người cùng phong ly, thịnh mặc nhiễm vốn là ta tuyển định người được chọn, đáng tiếc bọn họ hai người đi thâm nguyên địa ngục, cho nên ta phải hướng các ngươi phát ra mời. Nếu là các ngươi có thể đột phá linh đế phi thăng hạ thiên cảnh, có thể đi hướng chúng ta quy nguyên tông tu luyện. Áo gấm nam tử nói lấy ra hai quả đặc thù luyện. Chế ngọc bội đưa cho hai người nói, đây là quy nguyên tông ngoại môn đệ tử tín vật, ngọc bội bên trong cũng có quy nguyên tông đại thể giới thiệu. Nếu là các ngươi nguyện ý, Tương lai đi đến hạ thiên cảnh sau liền có thể bằng này ngọc bội trở thành ta tông ngoại môn đệ tử. Hết chương.